La bàn vận mệnh, chương 744, ba chiến toàn thắng, 2, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cái lôi cầu này giống như một miếng sắt nóng quẳng vào chậu băng, lập tức tạo nên phản ứng hóa học. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cùng mở ra lôi điện lĩnh vực cường chế đi qua. Lần kết hợp này phá đi hàn băng lĩnh vực của đối phương, Dương Thiên Vấn thân hình hóa thành một đạo lôi quang, hướng tới trước người đối phương, một quyền bản thăng cấp thốn kình đánh đi ra ngoài. Chuẩn xác đánh ở trên lồng ngực của đối phương, đem vị này cùng giống như vị vừa rồi cùng đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Thực lực của Dương Thiên Vấn thật sự vượt qua hạ vị thần vương này nhiều, thoải mái lại giải quyết một đối thủ. Các thần vương ở phía dưới quan sát nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy qua nhân thần mạnh mẽ như thế, lại có thể thoải mái thu phục hai thần vương của bọn họ. Hỗn độn kim tình thú cùng lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Đồng thời đánh giá đối với Dương Thiên Vấn lại thăng lên một ít, thực hiển nhiên, nhìn ra được thực lực của đối phương xa xa không chỉ như biểu hiện ra ngoài, chỉ là món pháp bảo phòng ngự nọ chính là bảo vật mà mình chưa bao giờ thấy qua. Lúc này Dương Thiên Vấn đã giải quyết hai người khiêu chiến, nói cách khác chỉ cần lại thắng một trận nữa thì danh ngạch mà Dương Thiên Vấn đại biểu sẽ xác định không thể nghi ngờ. Lúc này, một đám thần vương không có danh ngạch ngược lại đầy vẻ u sầu, đối phương dù sao cũng là thần vương đỉnh phong chân thật, nhìn một chút đối phương ngay cả lĩnh vực thần binh đều không có dùng đến, liền thoải mái liên tục đánh bại hai thần vương, hơn nữa tựa như đều chưa có xuất ra toàn lực, biểu hiện thật sự rất thoải mái, đồng thời cùng thể hiện ra thực lực đối phương thật sự là sâu không lường được. Tại hạ may mắn lấy được hai lần thắng lợi, thật sự là đa tạ đa tạ. Còn có ai muốn khiêu chiến để lấy danh ngạch trong tay tại hạ? Có thể tiếp tục cùng tại hạ chiến một trận. Dương Thiên Vấn không kiêu không nịnh nói, một chút cũng không có đắc ý cùng vui sướng sau thắng lợi, biểu hiện phi thường bình tĩnh, giống nhau hai trận thắng lợi vừa rồi cũng không phải do hắn lấy được vậy. Mọi người cũng không phải người mù, đã sớm nhìn ra Dương Thiên Vấn thực lực thần vương đỉnh phong là không cần hoài nghi, có lẽ cần thần thú hoặc là thượng vị thần vương cùng hắn đồng cấp khác mới có thể thắng được hắn. Nhưng mà thực không khéo là, 27 vị thần vương đỉnh phong xếp hạng phía trước Dương Thiên Vấn đều có danh ngạch chính mình, cũng không cần thiết phải đi khiêu chiến. Hơn nữa, cho dù thắng Dương Thiên Vấn, trong tay của mình cũng sẽ không nhiều thêm danh ngạch, làm gì chứ? Tội gì chứ, cái chuyện đắc tội với người này, ai nguyện ý đi chọc? Đặc biệt đắc tội là cao thủ đồng cấp. Cho dù đối phương là một nhân thần, sức chiến đấu cường thịnh đến mấy cùng có giới hạn, nhưng mà nhân thần ưu điểm ngay tại tốc độ tu luyện, đây là thần thú không thể so sánh, vạn nhất đắc tội người ta thời điểm cách mấy trăm vạn năm gặp lại, người ta biến thành thần hoàng trở về báo thù, vậy mất nhiều hơn được. Mọi người ở đây trong lòng đều giống như gương sáng, ai cũng không là đầu đất, đặc biệt những cao thủ trong tay có danh ngạch đều không có ai đứng ra tay đối với Dương Thiên Vấn. Hơn nữa, người ta hỗn độn kim tình thú cũng không để ý, bọn họ có cái tư cách gì nhảy ra phát biểu ý kiến. Cái này không phải thuần túy là không cho hỗn độn kim. gocchuyenaudio.com, tình thú mặt mùi sao, nhưng mà có vài thần vương cùng đỏ mắt với danh ngạch trong tay Dương Thiên Vấn, bọn họ không thừa nhận Dương Thiên Vấn có thực lực ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ôm tâm lý quyết tâm giao tranh, đều vung cánh tay muốn ra trận. Kết quả ai cùng muốn đi lên đấu với Dương Thiên Vấn có chút bất chi bất giác liền hỗn loạn lên. Nhận thức thì bắt đầu nói rõ chỗ yếu cho nhau, không biết thì bắt đầu mắng nhau. Hỗn độn kim tình thú nhìn một màn này có chút mất hứng hừ nói. Còn có người khiêu chiến sao? Ngụ ý chính là chú ý điểm hình tượng, các ngươi không sợ dọa người, nhưng mà mặt mùi thần thú giới đều bị các ngươi làm cho mất hết. Một đám thần vương thật giống như một đám bán hàng rong ở trong chợ khắc khẩu không ngớt vậy. Các cao thủ thần vương đã lấy được danh ngạch, mắt nhìn mùi, mùi nhìn tâm, đối với tất cả những cái này nhìn như không thấy. Dương Thiên Vấn một tay để sau lưng, một tay hoành ở bên hông. Trên mặt mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi, thật ra trong lòng đã sớm cười như điên rồi, bọn người kia thật đúng là thú vị. Hỗn độn kim tình thú hừ lạnh một tiếng, hiệu quả là phi thường cường đại, một đám thần vương này rốt cuộc không nói gì nữa. Hỗn độn kim tình thú ánh mắt sắc bén đảo qua những người này, từ bên trong đám người điểm ra một đại hán người mặc khôi giáp nói. Người đi đi, hiển nhiên, hỗn độn kim tình thú chọn ra là người mạnh nhất trong đám thần vương này, thần lực cường đại hầu như sắp đột phá đến trung vị thần vương, hơn nữa này thân hình hai thước tráng kiện rất có lực áp bách. Dương Thiên Vấn đầu tiên nhìn thấy tên mặc khôi giáp này, cảm giác thứ nhất chính là nghĩ đến Bạo Viên, xem ra người này bản thể hẳn cũng là thần thú cuồng bạo giống như Chu Yếm tộc vậy, nếu không thì không có khả năng tạo nên cho người ta uy thế cùng áp lực mạnh như vậy. Chu Yếm tộc lợi hại, Dương Thiên Vấn cùng Bạo Viên đánh khắp thiên hạ lâu như vậy, làm sao không rõ ràng. Đừng nhìn Bạo Viên hiện tại chỉ có tu vi thiên thần đỉnh phong, nếu thật muốn đánh lên, Bạo Viên hiện ra bản thể thực lực so với thần vương bình thường đều mạnh hơn nửa phần. Đây là sức chiến đấu cuồng bạo cường hãn của thần thú. Mà ví dụ như nói cốt dực thiên giao tộc ở trên phẩm chất cùng Chu Yếm tộc là không phân biệt được cao thấp, nhưng thật nếu đối chiến mà nói cốt dực thiên giao đồng cấp thật đúng là sẽ không là đối thủ của Chu Yếm. Nhưng mà cốt dực thiên giao ở viễn thuật cùng linh hồn thiên phú lại là Chu Yếm tộc không thể bằng được. Tóm lại, đối thủ mà Dương Thiên Vấn hiện tại đối mặt tuyệt đối không phải hạng người đơn giản, dưới sơ ý có lẽ sẽ phải phí càng nhiều thực lực mới có thể thu phục đối phương. Đối phương coi như là có vẻ khách khí chắp tay nói. Xin chỉ giáo, Dương Thiên Vấn thân mật cười cười nói. Chúng ta luận bàn lẫn nhau, điểm đến là ngừng. Đối phương xuất ra một cây nguyệt nha kích màu đỏ thần lực bành trướng, khôi giáp trên người cùng tản ra hào quang mà đỏ hồng yêu dị. Nhìn qua giống nhau một thái dương nhỏ màu đỏ vậy. Dương Thiên Vấn thu hồi tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, tùy ý đối phương xúc thế. Lúc này, một đóa đài sen màu vàng lơ lửng ở. Huyền hoàng khí nhẹ xuất ẩn mà không phát, ai cùng đều biết trong tay Thái Thanh Thánh Nhân có một tòa thiên địa linh lung huyền hoàng tháp chính là một món chí bảo phòng ngự uy danh lan xa, đồn đãi chỉ cần đem đặt ở đỉnh đầu cùng người. Góc truyện audio.com, đánh nhau trước đã đứng ở thế bất bại. Tháp này chính là đệ nhất thiên tôn của Hồng Mông thế giới từ trong hỗn độn, lấy thân hóa hồng hoang, thành tựu công đức to lớn mà diễn biến thành, xưng là công đức chí bảo đệ nhất Hồng Mông cũng không quá. Công đức chí bảo mặc dù không nhập tiên thiên, nhưng tuyệt không thua tiên thiên. Huyền hoàng công đức kim liên 12 lá trong tay Dương Thiên Vấn tuy rằng so ra kém hồng hoang công đức chí bảo do bàn cổ thiên tôn tạo hóa mà thành, nhưng cũng là một món công đức chí bảo đầu tiên của vũ trụ này, có nó trên đỉnh đầu, Dương Thiên Vấn căn bản chính là không có sợ hãi, đối phương có xúc thế như thế nào thì tu vi bản thân cùng chỉ có hạ vị thần vương đỉnh phong, cho dù có thể vượt cấp phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng không thể làm gì được huyền hoàng công đức kim liên 12 lá trên đỉnh đầu mình. Phải biết rằng năm đó, Đông Long thần hoàng nọ cũng không làm gì được cái đài sen 12 lá này, càng đừng nói là hạ vị thần vương này. Text được lấy tại truyện phun đối phương cùng phi thường quang côn, đồng thời ở xúc thế, la lớn. Các hạ nếu có thể tiếp được một chiêu này của ta, như vậy trận này có thử hay không cùng thế? Cái này ngụ ý, người tiếp được ta liền thua. Người tiếp không được ngươi liền thua, ngượng ngùng, danh ngạch phải tặng cho ta. Dương Thiên Vấn là cao thủ cấp bậc thần vương đỉnh phong, mà đối phương chỉ là một hạ vị thần vương đỉnh phong, thực hiển nhiên, chênh lệch ở trong đó là không thể dùng mấy câu nói đến hình dung, hai vị phía trước cùng Dương Thiên Vấn cứng đối cứng đều thảm bại, một người cuối cùng xuất chướng này, rõ ràng so với hai vị trước đó thông minh hơn nhiều, cùng quang côn hơn nhiều. Biết chính mình cứng đối cứng là tuyệt đối không có hy vọng thắng. Chẳng thà vừa lên đã đem chính mình vào vị trí công kích xúc thế toàn lực một kích đồng thời làm cho Dương Thiên Vấn trở thành một phương phòng thủ áp chế năng lực tiến công của Dương Thiên Vấn. Cách chương.